Tận thế nhạc viên, chương 260, cuối cùng 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặng nề mà giàu có cảm nhận gỗ chắc trên giá sách. Từng quyển hoặc mới hoặc cũ, hoặc dày hoặc mỏng sách, đang bị giống quét dọn đồng dạng lốp bốp một bàn tiếp một bàn quét xuống dưới. Kẻ đầu têu tốc độ thật nhanh, chẳng được bao lâu, trên kệ liền trống một nửa. Các ngươi nhìn quyển này được hay không? Thiếu nữ trẻ tuổi ngón tay trắng nõn trong, đang mang theo một vốn có chút cũ nát sách, xa xa hướng ca ca cùng Lâm Tam Tửu chào hỏi một tiếng. Bị che giấu chân tướng. Nó nói che giấu đâu? Cái này nói không chừng cần dùng đến, vì có thể tại Tây quán tiểu đội dưới mí mắt tiến vào đa phương tiện khu. Lâm Tam Tửu mấy người đem chú ý động tại bên người Uông Dương Đại Hải trên sách. Mỗi một quyển sách đều là một kiện đặc thù vật phẩm. Nhiều như vậy sách trong, luôn có một bản hiệu quả có thể che đậy bảo vệ bọn họ tiến vào đa phương tiện khu. Nhưng mà gọi người cảm giác có chút khó giải quyết chính là, bọn hắn không thể đem sách lật ra nhìn xem nội dung. Chỉ cần khẽ đảo mở, đọc đến nội dung liền sẽ lập tức làm đặc thù vật phẩm hiệu quả mà có hiệu lực. Tại có hiệu lực qua một lần về sau, quyển sách này cũng liền khôi phục phổ thông sách vở dáng vẻ. Cũng không còn có thể sử dụng lần thứ hai, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào tên sách hoặc là ngẫu nhiên trên gáy sách một đoạn giới thiệu vắn tắt. Đến suy đoán trong sách nội dung có cần dùng hay không. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức nhíu mày, đem trên đất sách nhặt lên trả về. Thanh âm của nàng mặc dù nhẹ, nhưng từng chữ đều rất kiên quyết. Sách giá không? Chúng ta dựa vào cái gì che chắn tầm mắt của bọn hắn? Lần đầu bị Lâm Tam Tửu huấn, Lâu Cầm không khỏi vì đó hoảng hốt. Úc, một tiếng liền vội vàng xoay người nhặt sách nhặt được một nửa. Nàng lại cảm thấy trong lòng có chút bất bình giống như. Nhưng muốn giống như kiểu trước đây phát cáu, lại tựa hồ không phát ra được. Nàng đến cùng vẫn là ngoan ngoãn đem sách đều chồng chất trở về trên kệ. Lúc này mới quơ chân, đem kia một bản bị che giấu chân tướng đặt ở thứ số 100 giá sách bên cạnh. Chỗ này đã chồng chất lên mấy lớn chồng sách đều là mấy người tại cẩn thận chọn lựa về sau. Cảm thấy đại khái cần dùng đến, bởi vì trong một quyển sách nội dung nhiều lắm, ai cũng không nói được lật ra về sau trông thấy kia một tờ sẽ có hay không có hiệu quả như mình muốn. Bởi vậy đem tất cả có thể sử dụng đều chồng đến bên cạnh giá sách. Đem nơi này xem như một cái điểm xuất phát. Lúc này khoảng cách Lâm Tam Tửu hướng về phía Siri đặt câu hỏi. Đã lại trôi qua mấy giờ? Theo sắc trời ngoài cửa sổ đến xem, lập tức lại một cái sáng sớm sắp tới. Từ hôm qua lúc tờ mờ sáng tình huống nhìn, Kisaragi thư viện mỗi đến rạng sáng 5 giờ liền sẽ quan bế đèn điện. Lúc này, trong quán liền sẽ lâm vào một mảnh lờ mờ trong dù cho không giống mới vừa vào đêm lúc đen như vậy. Nhưng cũng đầy đủ xưng là một cái cơ hội tốt. Đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Tam Tửu ngồi xổm ở đầu một cái. Đảo mắt nhìn thoáng qua bên người hai đứa bé. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch gật gật đầu. Đây đã là tiến vào thư viện đến nay ngày thứ ba, nói cách khác. Lâu Cầm trên người thực tế sinh tồn số lượng chỉ có một, nếu như nàng lúc này trúng chí mạng công kích, là theo một, cái này thực tế số lượng bắt đầu trừ, vẫn là theo bốn, cái này mặt ngoài số lượng bắt đầu trừ. Mấy người đều còn không biết, lại đi hỏi Siri cũng không có cơ hội. Bởi vậy nói hai huynh muội hiện tại không khẩn trương, là không thể nào. Một hồi ngươi đi theo ta đằng sau, có tổn thương gì đều để cho ta tới cản là được. Người đừng có chạy lung tung. Lâm Tam Tửu dặn dò một câu. Thân thể của ta cường độ có thể nói là các ngươi gấp trăm lần. Ta sẽ không bị chém đứt số lượng. Được nàng một câu nói như vậy, Lâu Cầm mới có điểm an tâm giống như thở dốc một hơi. Lâu Dã nhìn thoáng qua trong trung ương đại sảnh đồng hồ treo trên tường. Lập tức lấy ra một cái nho nhỏ chiếu sáng tiền ống dự bị. Lâm Tam Tửu đưa tay bắt một quyển sách, từ giữa đó đưa nó lật ra. Bởi vậy, khi biết tiến một bước càng tinh xác tin tức trước đó, chúng ta chỉ có thể thúc thủ vô sách, lo lắng chờ đợi. Tù trưởng Giác Mãnh A nhìn ra khốn cảnh của chúng ta, chủ động đưa ra đem xe cho chúng ta mượn. Hiệu quả là, trong khốn cảnh đường ra, mặc dù phi thường hữu dụng, lại không thích ứng tình huống hiện tại, ngược lại lãng phí một cách vô ích. Nàng thở dài một cái, cấp tốc đổi một bàn. Đối với loại hành vi này, phía sau logic suy nghĩ là phi thường có ý nghĩa. Ngoại trừ đề xướng tố chất bên ngoài, có không có biện pháp nào khác có thể cải thiện tình hình này đâu. Thật đáng tiếc, cái này cũng không được. Nàng cảm nhận được trơn ướt đồ vật theo đùi rơi xuống, tung tóe trên mặt đất, giống như một đóa nở rộ đồ mi hoa tạm biệt. Con của ta, không được, nàng mới không muốn đâu. Cái này nam nhân coi như dáng dấp đẹp mắt một điểm, địa vị cao một chút, có tiền một điểm thì thế nào nha? Coi là có thể đối với mình muốn làm gì thì làm sao? Nàng cùng hắn, chỉ là hiệp ước tình nhân mà thôi nha. Cái quái gì? Tại Lâm Tam Tửu hơi không kiên nhẫn thời điểm, bỗng nhiên Lâu Dã trầm thấp thở nhẹ một tiếng. Cái này, lập tức, nàng cùng Lâu Cầm đều đem đầu đưa tới. Là Bích Tuyết rõ ràng, giống Lý Ngọc Long nam nhân như vậy, là chú định không có khả năng vẻn vẹn chỉ có một nữ nhân. Lại nói, nàng cũng nguyện ý để Lý Ngọc Long có nhiều hơn nữ nhân đến giúp nàng chia sẻ một điểm áp lực. Đây quả thực so vừa rồi quyển kia còn không bằng. Cái này sách nát, có thể có hiệu quả gì? Lâu Cầm nhíu lại khuôn mặt hỏi. Nhưng mà ngoài ý liệu là, quyển này hiệu quả cư nhiên một cách kỳ lạ tốt, cưỡng ép vặn vẹo sự thật logic miêu tả. Nếu loại này vi phạm nhân tính tình tiết cũng có thể dùng mấy ngàn chữ để giải thích hợp lý tính. Như vậy hết thảy sự thật đều có thể bị bẻ cong. Mau mau, thừa dịp hiện tại, Lâm Tam Tửu nhất thời nhãn tình sáng lên, vỗ Lâu Dã bả vai. Hắn lập tức phản ứng lại, nắm lấy sách liền xông ra giá sách khu. Mỗi quyển sách phương pháp sử dụng có chút rất nhỏ cũng không giống nhau, toàn bộ nhờ đọc sách người kia đến vận chuyển. Qua mấy giây, chỉ thấy Lâu Dã bỗng nhiên quay đầu hướng các nàng một trận vẫy gọi. Lâm Tam Tửu cùng Lâu Cầm cũng lập tức liền xông ra ngoài. Tây quán phương hướng yên lặng, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng bước chân, dù cho cách rất gần, tựa hồ cũng hoàn toàn không có phát hiện dưới chân dị dạng. Chúng ta chỉ có 5 phút thời gian. Lâu Dã mang mang loạn loạn tại một cái bàn trước ngồi xổm xuống, một bên đảo mỗi một cái khả năng khe hở, một bên cực nhanh nói. Hiện tại chúng ta tồn tại đã bị bẻ cong, người khác trông thấy, vẫn là chúng ta trong vùng giá sách. Hiệu quả tiếp tục trong lúc đó chúng ta không thể phát động công kích. Mau tìm sách, đa phương tiện học tập khu chừng 200 máy tính. Nghĩ lại 5 phút bên trong lục soát xong, hy vọng kỳ thật không lớn. Nhưng lúc này không có người phàn nàn, đều liều mạng nắm chặt mỗi một giây đồng hồ, tìm kiếm lấy bất luận cái gì giống sách đồ vật. Còn có 3 phút, còn có 2 phút, đếm ngược, một câu tiếp một câu theo Lâu Dã trong miệng phun ra. Bọn hắn nhất định phải tại 5 phút kết thúc trước đó chạy về giá sách khu. Không phải một khi bị Tây quán trông thấy, còn có 10 giây, nương theo lấy thiếu niên lo nghĩ tiếng giống, Lâm Tam Tửu ngón tay run lên, mò tới một cái lành lạnh, bóng loáng bìa sách, nàng rút ra xem xét. Phía trên tên sách là Thiếu Nữ Bi Thương, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn rượu nếp túi thơm, vẫn là ngươi phúc hậu. Hiểu Nguyệt nha nha phấn hồng, không có đánh sai, ân. Ta hôm nay tìm đường chết, tra xét một chút quyển sách này có fan hâm mộ giá trị độc giả. Phát hiện viết 70 mấy vạn, chỉ có 995 người nhìn qua quyển sách này. Còn có thật nhiều là chỉ đặt trước qua 1-2 chương. Cảm giác rất phức tạp. Cách chương.